Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Tiểu phú bà. Một kích diệt sát, liên tục 10 đám mưa máu từ không trung vẩy rơi trên mặt đất, theo viêm bắc rơi trên mặt đất. Bọn họ 10 người thi thể không đầu té ngã trên đất. Lục đạo đế vương quyền. Viêm bắc lạnh hừ một tiếng, chiêu thức biến đổi, trong bầu trời đêm khắp nơi đều là kim sắc ánh quyền, đem còn lại võ giả bao phủ lại, bá đạo oanh sát trên người bọn hắn, đem bọn hắn nguyên một đám tươi sống đánh nổ, tiêu diệt bọn hắn. Viêm bắc dưới chân một chút, lần nữa trùng sát tiến vào trong đại quân. Không có đỉnh phong võ giả xuất thủ, chỉ bằng vào bọn này phổ thông binh lính tinh nhuệ, tại không có cường lực vũ khí tương trợ phía dưới, lại có thể đầy đủ ngăn trở viêm bắc tiến công cước bộ. Trong đám người, đế cơ cùng Ngô Quang Lượng bên này, đem tình cảnh này toàn bộ đều thấy rõ. Tiểu thư, người này tu vi quá mạnh, nếu như không đem hắn ngăn trở, hậu quả sợ rằng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngô Quang Lượng ngưng trọng nói ra. Đại quân tiếp tục đi tới, không cần phải để ý đến hắn. Về phần hắn, bản tiểu thư tự có phương pháp ngăn cản. Đế cơ băng lãnh nói. Là tiểu thư, Ngô Quang Lượng cung kính đáp. Đế cơ theo trong nạp giới lấy ra 20 cỗ viên hình khôi lỗi, ngón tay ngọc bắn ra, đem nguyên thạch đánh vào những thứ này viên hình khôi lỗi trong miệng. Khí thế kinh khủng, theo cái này 20 cỗ viên hình khôi lỗi trên thân bạo phát, mãi cho đến nửa bước nhân kiếp cảnh mới dừng lại. Đi, cho bản tiểu thư đem hắn ngăn lại. Đế cơ ra lệnh, 20 cỗ viên hình khôi lỗi tốc độ rất nhanh, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã triệt để xông vào trong đám người. Chết đi. Viêm bắc lạnh hừ một tiếng, lượng ngân loan đao bỗng nhiên một chạm, đem 10 cái vọng thiên các võ giả chém giết. Nhướng mày, từ chung quanh cảm nhận được to lớn tiếng xé gió hướng về hắn bên này trùng kích tới, lại là khôi lỗi, vẫn là nửa bước nhân kiếp cảnh khôi lỗi. Cái này đế cơ thân gia thật vô cùng giàu có. Viêm bắc cười lạnh nói. Tam thiên hỏa động. Viêm bắc lạnh hừ một tiếng, hai chân bỗng nhiên đá ra, đem những thứ này xông tới viên hình khôi lỗi toàn bộ bao phủ lại, bá đạo đá vào trên người của bọn nó, đưa chúng nó nguyên một đám đá bay ra ngoài, ngã xuống đất phía trên. Một cái cá chép nhảy, lại từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ồ, thế mà còn chưa có chết, da ngược lại là thật dày. Viêm bắc nói. Giết. 20.000 tên binh lính tinh nhuệ bỗng nhiên theo bên cạnh vọt lên, hướng về viêm bắc đánh tới. Muốn chết? Viêm bắc lạnh lùng nói. Lục đạo đế vương quyền. Viêm bắc lạnh lùng nói. Một tôn đại đế hư ảnh cùng hắn hòa làm một thể, ánh quyền oanh ra, mang theo lực lượng kinh khủng, oanh sát tại bọn này hướng giết đi lên binh lính tinh nhuệ trên thân. Cái kia 20 cỗ viên hình khôi lỗi theo bên cạnh vọt lên, nhạy bén mau lẹ, thiết quyền oanh ra, mang theo cậy mạnh hướng về viêm bắc đánh giết tới. Đối diện với mấy cái này da dày thịt béo, lại am hiểu tốc độ khôi lỗi, cộng thêm 20.000 binh lính tinh nhuệ, trong lúc nhất thời viêm bắc tốc độ cũng bị bọn họ cho hắn xuống dưới, tăng tốc đi tới. Ngô Quang Lượng hạ lệnh, đại quân thúc đẩy hướng về phía trước phóng đi, bó đuốc chiếu sáng lấy bầu trời đêm, giống như một đầu thật dài hỏa long một dạng. Một phút sau đó, Ngô Quang Lượng đội ngũ đã triệt để rời đi, vây giết viêm bắc 20.000 tên binh lính tinh nhuệ. Tại viêm bắc chém giết phía dưới, chỉ còn lại không tới 3.000 người. 20 cỗ viên hình khôi lỗi hư hao hơn phân nửa, còn có 5-6 cỗ hoàn hảo. Chân long phiên thiên kích. Viêm bắc lạnh lùng nói. Cuồng phong tuyệt tức đao pháp. Viêm bắc lạnh hừ một tiếng, đem chân long phiên thiên kích làm thành cương đao thi triển, cuốn lên lấy kinh khủng uy áp. oanh sát tại cái này 5-6 cỗ khôi lỗi trên thân. Phanh phanh phanh, vừa đối mặt ở giữa, những thứ này viên hình khôi lỗi cũng đã bị đánh bảo. Chân long phiên thiên kích nơi tay, Viêm Bắc chiến đấu lực lần nữa tăng vọt, đạp trên tam thiên hỏa động, Viêm Bắc vọt vào còn lại binh sĩ bên trong. Hỏa long bào hao, giống như diệt thế ma thần hàng lâm một dạng, những nơi đi qua, vô số binh lính bị chém giết. 2 phút sau, Viêm Bắc ngừng lại, 20 cỗ viên hình khôi lỗi, bao quát 20.000 tên binh lính tinh nhuệ, toàn bộ đều bị hắn chém giết. Hừ, lại để cho các ngươi sống lâu một hồi, đợi đến huyết trì xuất hiện thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, đem chân long phiên thiên kích thu vào, đi đến cái này 20 cỗ phá nát viên hình khôi lỗi nơi này. Tuy nhiên đã phá nát, nhưng tài liệu không tầm thường. Trước thu lại nói không chừng còn có thể dùng đến. Viêm Bắc nói, đem cái này 20 cỗ phá nát viên hình khôi lỗi thu vào. Sau đó lấy ra huyết châu, bắt đầu thu thập trên mặt đất những huyết dịch này. Mười mấy phút sau đó, trên mặt đất những huyết dịch này, toàn bộ đều bị Viêm Bắc thu vào. Ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này còn kiến hôi, cũng muốn ngăn lại lão phu. Các ngươi nói chuyện viển vông. Đột nhiên một đạo thanh âm phách lối vang lên, theo sát lấy tên kia lão giả tóc trắng, trực tiếp theo bên kia bờ sông nhảy vào dòng sông bên trong. Muốn đi, ngươi hỏi qua bản tướng quân sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đem chân long phiên thiên kích lấy ra ngoài, vận chuyển nguyên lực, bỗng nhiên ném tới, hỏa long bào hao, đánh sâu vào dòng sông bên trong. Oanh, mặt sông nổ tung, to lớn dòng nước hướng về chung quanh kích bắn xuyên qua. Một cỗ huyết dịch, đem nước sông nhuộm đỏ, còn có một số phá nát tàn chi đoạn thể, phiêu hốt ở trên mặt nước. Tới, Viêm Bắc quát nói, thần niệm quét ngang, ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời. Tại trong nước sông bỗng nhiên chụp tới, đem cái này lão giả tóc trắng nạp giới, còn có chân long phiên thiên kích thu vào, dưới chân một chút, dẫm lên thần niệm huyễn hóa ra tới lá cây. 10 cái chớp động ở giữa, đã rơi vào bờ phía bên kia một bên. Tham kiến tướng quân, nhìn thấy Viêm Bắc tới, Trương Vĩ bọn người vội vàng hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đều giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi. Về tướng quân, đều đã toàn bộ giải quyết. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói. Đem lấy được huyết châu, còn có nạp giới các loại bảo vật, cùng nhau đưa tới. Viêm Bắc đem đồ vật thu vào, quét dọn chiến trường. Tối nay thật tốt tu chỉnh một đêm, ngày mai canh năm nấu cơm. Theo bản tướng quân tiến đến chu sát đế cơ cùng Ngô Quang Lượng. Viêm Bắc hạ lệnh, là tướng quân, mọi người đáp, tiến vào soái trướng, Trương Vĩ còn có Hoàng Kim chiến vệ bọn người thủ ở bên ngoài. Viêm Bắc ngồi tại trên giường êm, đem huyết châu còn có trước đó lấy được bảo vật, toàn bộ đều lấy ra ngoài, nạp giới hết thảy có 3 cái, bên trong ngược lại là có chút sung túc, nhất là lão giả tóc trắng cái viên kia nạp giới. Khoảng chừng 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số cái khác bảo vật, mặt khác 2 cái nạp giới. Tuy nhiên không bằng dòng dõi của nó dày đặc, nhưng cũng không tệ, chung vào một chỗ, khoảng chừng 2.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Huyết châu hết thảy đạt được 61 viên, đều là hút đầy máu tươi, còn có một số kim phiếu, ngân phiếu, hạ cấp đan dược chờ. Cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch, Viêm Bắc bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống vài phút bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, 80.000 năng lượng điểm. Coi như không tệ, Viêm Bắc hài lòng nói. Hệ thống, người chỗ đó có hay không phương pháp chữa trị những thứ này phá nát khôi lỗi? Viêm Bắc hỏi. Thể loại giả sử,